Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 148 chiêu tặc. Trương Hồng Hoa tưởng tượng đến nguyên bản thuộc về nàng tiền bị Sở Từ đoạt qua đi. Trong lòng liền dường như nhỏ huyết giống nhau. Toàn thân ninh, đau, từ nhị cái này hôn sự. Cũng liền duy trì một tháng. Nhưng vì chuyện của hắn, nàng cái này đương mẹ nó xác bận việc hơn phân nửa năm. Từ đầu năm thời điểm nàng liền bắt đầu hỏi thăm suy nghĩ muốn chiêu tới cửa con rể nhân ra. Theo sau lại chọn lựa tuyển, nỗ lực cùng đối phương thương lượng lễ hỏi tiền. Thật vất vả đạt tới chính mình vừa lòng trình độ, lại không nghĩ rằng lão nhị cũng dám tự sát. Trực tiếp hủy hoại nàng sở hữu kế hoạch, 20 khối, tưởng tượng đến lúc đó nóng lòng đem nửa chết nửa sống từ nhị rời tay khi thu tiền. Nàng trong lòng liền nghẹn khuất thực, còn có hậu tới đưa quá khứ kia giá trị 200 nhiều khối chăn bông. Như vậy tính toán tới Trương Hồng Hoa càng ngày càng cách ứng. Một buổi tối cũng chưa ngừng nghỉ. Ở từ phụ trước mặt không ngừng rông dài, mà ngày hôm sau trời còn chưa sáng, liền vội vàng hướng từ đường phương hướng đi đến. Chỉ là vừa đến từ đường, lại phát hiện Sở Từ cửa đã bị người đổ lên. Làm sao vậy đây là? Trương Hồng Hoa tò mò hỏi, nàng chuẩn bị muốn lễ hỏi chuyện này còn không có cùng người khác nói đi. Như thế nào hiện tại đại gia hỏa liền bắt đầu tới xem náo nhiệt. Chỉ nhìn một phụ nhân trong tay còn ôm hài tử, hùng hổ nói, chúng ta đại gia hỏa nguyên bản cho rằng Sở Từ học giỏi, ai biết nàng thế nhưng càng ngày càng hỗn trướng. Hôm qua nhi buổi tối, nàng thế nhưng thừa dịp chúng ta ở ngoài ruộng thiêu rơm cán công phu, vào liền ra môn cậy khóa trộm không ít đồ vật. Trương Hồng Hoa vừa nghe hoảng sợ, trộm nhiều ít, nhà người khác ta là không biết, nhưng nhà ta thiếu có 100 nhiều khối. Những cái đó tiền chính là trong nhà sở hữu gửi ngân hàng, hiện tại khen ngược, không duyên cớ vô cớ không có. Cái này mùa đông còn không biết muốn như thế nào mới có thể chịu đựng đi. Tuổi trẻ, phụ nhân lại khóc ròng nói, Trương Hồng Hoa khiếp sợ không thôi, mà lúc này lại có người nhìn thấy nàng, lập tức hỏi, Hồng Hoa thẩm nhi, Sở Từ là ngươi con dâu đi, nàng trộm đồ vật, ngươi khá vậy đến phụ trách, không thể làm chúng ta bạch bạch chịu này tổn thất, dựa vào cái gì? Trương Hồng Hoa cơ hồ đều phải nhảy dựng lên, vội vàng lại nói, đồ vật lại không phải ta trộm. Nói nữa, hôm qua nhi nhà ta lão đại đem lão nhị mang về, bọn họ đã tan vỡ. Sau này nhà của chúng ta cùng Sở Từ là một đinh điểm quan hệ đều không có. Không tin ngươi đi hỏi lão nhị, người nọ cũng là nghe được chút nghe đồn, vừa mới cũng bất quá chính là thử hỏi một tiếng, hiện tại được đến đáp lại cũng không có tiếp tục hỏi đi xuống. Này sáng sớm Sở Từ thế nhưng không ở nhà, có phải hay không quấn chúng ta tiền chạy a? Có thôn dân bắt đầu bất ân lên. Tối hôm qua tất cả mọi người đều rất bận, cơ hồ mỗi người đều ở ngoài ruộng thiêu rơm cán, đầy trời ánh lửa chiếu nửa bầu trời đỏ bừng. Hôm nay này trong không khí đều còn tràn ngập mùi khói nhi. Mà khi đó đại gia vội xong trở về thời điểm, đều đã là nửa đêm về sáng. Bởi vì lại vây lại mệt, cho nên có người ngã đầu liền ngủ, cũng không chú ý trong nhà tình huống. Chỉ có 2-3 hộ nhân gia phát hiện trong nhà thiếu tiền, bất quá số lượng không tính quá nhiều, còn tưởng rằng là hài tử không hiểu chuyện trộm cầm. Thẩm một đêm, thẳng đến ngày hôm sau hướng đông lúc sau, phát hiện hàng xóm đều mày ủ mặt tê. Đại gia hỏa thế mới biết nguyên lai là rất nhiều nhân gia cùng nhau chiêu tặc. cẩn thận tưởng tượng, hẳn là chính là thừa dịp đại gia đi thiêu rơm cán công phu là mẩn y có thể làm ra chuyện này. Không nhiều lắm, mà trộm cắp thanh danh nhất vang dội cũng chính là Sở Từ. Cho nên mọi người tất cả đều tìm tới môn. Muốn nói những người này tổn thất thật cũng không phải rất lớn. Nhiều nhất chính là vừa mới nói chuyện tiểu phụ nhân, thiếu 100 nhiều, nhà khác phần lớn chỉ thiếu mấy chục khối thậm chí mấy khối. Nhưng mà mặc dù là một khối tiền, đối một gia đình tới nói cũng cực kỳ quan trọng, tự nhiên không thể đơn giản xong việc. Hết chương.